Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bừng tỉnh, sắc trời dần dần muộn, Tô Trần trở về Dược Vương Sơn Trang. Sau đó một mấy ngày này, hắn lại mơ hồ cảm giác không thích hợp, phát hiện Trương Thiết Nghiêu, Dương Mới Chí vài vị sư các huynh đệ tỉ muội đều ngầm nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Lý Khôi Dược Sư. Có một lần, Tô Trần thấy Trương Đồ Tể tới Dược Vương Sơn Trang thăm viếng Trương Thiết Nghiêu. Cho Trương Thiết Nghiêu mang hộ tới bao lớn thịt khô, lạp xưởng cùng thổ sản, nhưng cũng không gặp Trương Thiết Nghiêu lấy ra ăn, đều giấu ở gầm giường dưới. Ngày thứ hai những vật này liền toàn đều không thấy. Qua mấy ngày, Tô Trần tại Lý Khôi Dược Sư tư nhân phòng bếp giúp đỡ làm việc vặt. Trong lúc vô tình thấy những này nhìn rất quen mắt thịt khô cùng thổ sản. Đây rõ ràng là Trương Thiết Nghiêu gạt những sư huynh đệ khác, tự mình cho sư phụ tặng, liền Trương Thiết Nghiêu như thế ngu gỗ đầu đều biết tặng lễ. Chớ nói chi là Dương Mới Chí như thế người tinh minh, khẳng định đã sớm cõng những sư huynh đệ khác, cho sư phụ đưa không ít hảo lễ. Tô Trần không khỏi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mấy tháng nay, ngày khác dần dần quên lãng ngoại môn đệ tử nửa năm một lần đào thải. Lần nữa dưới đáy lòng nổi lên. Hiển nhiên, Dương Mới Chí, Trương Thiết Nghiêu bọn hắn nhưng từ chưa quên cái này chuyện trọng yếu. Này nhoáng lên đã qua hơn mấy tháng. Thời hạn nửa năm vừa đến, Lý Khôi Dược Sư muốn tại 5 tên trong ngoại môn đệ tử tuyển ra một người đào thải đi. Biếm đi tạp dịch đường làm việc, đào thải ai cũng không có một cái nào cụ thể biện pháp. Hoàn toàn là sư phụ mình nói coi là. Tô Trần giật mình tỉnh lại, không khỏi cẩn thận tính toán. Các vị các sư huynh đệ ưu khuyết, ai khả năng nhất cái thứ nhất bị đào thải. Bọn hắn 5 vị ngoại môn đệ tử, này mấy tháng học đều là một chút nhập môn dược thuật cùng nhập môn võ học. Trình độ đều rất thấp kém, tự nhiên cũng chưa nói tới ai học xuất sắc hơn, so thực lực khó phân cao thấp, chỉ sợ vẫn phải so phương diện khác. Dương Mới Chí làm việc khôn khéo, miệng ngọt, luôn luôn tại Lý Khôi Dược Sư bên cạnh bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Mọi chuyện nghĩ tại sư phụ đằng trước, rất là đến sư phụ vui lòng khen ngợi, mặt khác chúng các sư huynh đệ khó đưa ra phải. Trương Thiết Nghiêu sống lưng to khí lực lớn, trong sân những cái kia gánh nước, chẻ củi, vận chuyển việc nặng cùng việc tốn sức đều là hắn cướp làm. Người khác không tranh nổi hắn, sư phụ nhìn ở trong mắt, không có có công lao, ít nhất cũng có một phần khổ lao. Tần Tuệ Tuệ cùng Lỗ Tâm Xảo hai vị nữ hài tử tâm tư cẩn thận. Mặc dù so ra kém hai vị sư huynh, nhưng ngày thường nhu thuận, cũng rất được Lý Khôi Dược Sư khen ngợi. Duy chỉ có chính mình, ngày thường cũng không nghĩ tới muốn đi có khả năng nịnh nọt sư phụ. Suy nghĩ kỹ một chút, trên người mình cũng không có thế nào điểm đáng giá sư phụ ưa thích. Tô Trần nghĩ tới đây, liền có chút uể oải. Trước kia tại xung quanh thôn trang vùng sông nước, hắn từ nhỏ đến lớn là tản mạn tập quán lỗ mãng. Đều là tự mình một người leo cây bắt chim, ngâm nước bắt cá, chính mình bức vẽ cái vui vẻ là được rồi. Chỗ nào cần phí tâm tư đi nịnh nọt người khác. Mấy tháng này, hắn tại Lý Khôi Dược Sư trước mặt, cũng chỉ là an phận thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vùi đầu chăm học dược thuật cùng võ kỹ, mong mỏi có thể làm cho sư phụ khen ngợi. Nhưng Lý Khôi Dược Sư xem ánh mắt của hắn luôn luôn quạnh quẽ, cũng chưa từng có bởi vì hắn chuyên cần khổ luyện tán dương qua hắn một câu nửa câu. Hắn cùng sư phụ tình cảm rất là đạm mạc xa lạ. Tính như vậy xuống tới, mình tại sư phụ trong lòng gần như không có bất kỳ cái gì ưu thế, sợ là phải bị cái thứ nhất đào thải đệ tử. Tô Trần nghĩ tới những thứ này, không khỏi sầu lo nóng lòng. Không được, còn thừa lại 3 tháng, ta phải nắm chắc đi làm những gì mới được. Một khi bị sư phụ đào thải, ta liền không còn là học đồ, mà là hạ thấp trở thành Dược Vương Bang cấp thấp nhất tạp dịch đường đệ con. Tại Dược Vương Bang, bên trong, đi theo dược sư học tập học đồ đệ tử, cùng bị sư phụ đào thải sau tạp dịch đường tạp dịch đệ tử. Đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Học đồ đệ tử có rất nhiều ưu đãi, tỉ như có thể miễn phí ăn mặc ở, còn có thể tại Dược Vương Sơn Trang một tòa trong tàng thư các miễn phí đọc sách các loại. Nhưng lọt vào đào thải sau trở thành tạp dịch, liền sẽ tự động đánh mất những này ưu đãi. Tạp dịch đệ tử từ nay về sau đều muốn chính mình kiếm tiền tới nuôi sống chính mình. Không chỉ ăn cơm đòi tiền, liền tại tàng thư các đọc sách cũng phải lấy tiền. Nhưng bây giờ đi nịnh nọt sư phụ cũng không kịp, miệng lại ngọt, cũng không có mấy cân thịt khô phân lượng nặng. Ta người không có đồng nào, không so được Dương Mới Chí, Trương Thiết Nghiêu bọn hắn. Trong nhà chịu ra tiền hàng tới lấy lòng sư phụ, Tô Trần khổ tư rất lâu, nếu khả năng rất lớn sẽ bị sư phụ đào thải. Như vậy hắn đến thừa dịp cuối cùng này mấy tháng, nắm chặt thời gian đi làm chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, Tô Trần nghĩ đến một kiện quan hệ đến tính mệnh chuyện khẩn yếu. Hắn tiến vào Dược Vương Sơn Trang lúc đầu ý nghĩ, dĩ nhiên là vì tại Dược Vương Bang trộn lẫn một miếng cơm ăn, miễn cho chết đói huyện thành đầu đường. Nhưng còn có một cái mục đích, cái kia chính là muốn học thành dược thuật, trị tốt chính mình, Thanh Thạch Lệ, Ngạc Nhiên Bệnh. Hắn hiện tại thành Dược Vương Bang đệ tử, tự nhiên là ăn mặc không lo, nhưng mình cái kia, Thanh Thạch Lệ, quái bệnh, nếu là một mực không chữa khỏi lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của mình. Nguyên bản Tô Trần cũng không vội, nghĩ đến từ từ sẽ đến, chờ đi theo Lý Khôi dược sư học được càng nhiều dược thuật bản sự. Suy nghĩ tiếp biện pháp suy nghĩ chính mình quái bệnh, nhưng là bây giờ xem ra, hắn rất có thể cái thứ nhất bị sư phụ đào thải. Căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng Lý Khôi dược sư học càng nhiều bản sự. Thừa dịp hiện tại chính mình vẫn là học đồ đệ tử. Còn lại 3 tháng, có thể tại trong tàng thư các miễn phí xem dược thư. Nhìn một chút có hay không phương thuốc, có thể trị tốt chính mình quái bệnh. Ngô quận 13 huyện thành, Dược Vương Bang là cường thế nhất giang hồ 5 đại bang phái một trong. Giúp nội đệ tử tinh nghiên dược thuật, trong tàng thư các tự nhiên cất chứa lượng lớn dược thư, cung cấp các đệ tử tham khảo. Tàng thư các ở vào Dược Vương Sơn Trang trung tâm tim gan chỗ. Đối với bất kỳ một cái nào giang hồ đại bang phái tới nói, đủ loại thư tịch đều là hạch tâm, trăm phương ngàn kế thu nạp chân tàng. Những cái kia không có hùng hậu bí kíp tích lũy giang hồ môn phái, đều là tiểu bang tiểu phái, không thành tài được. Gần 1-2 đến nay trăm năm, các đời Dược Vương Bang chủ đều có chút chăm lo quản lý, khổ tâm tích lũy thực lực, theo trên giang hồ thu nạp số trên vạn sách các loại bí kíp, đặt tại trong tàng thư các, cung cấp giúp nội đệ tử tham khảo. Trên trăm năm hùng hậu tích lũy xuống, khiến cho Dược Vương Bang rất có một cỗ phát triển không ngừng giang hồ đại bang khí thế. Có khả năng nói tàng thư các tầm quan trọng không thua kém một chút nào bang phái ngân khố nặng như thế. Tự nhiên có Dược Vương Bang ngũ đại đường một trong Cầm Kiếm Đường đệ con ở chỗ này phòng thủ. Cầm kiếm trong đường, chỉ có nhất chịu được nhàm chán, thụ nhất tín nhiệm hạch tâm đệ tử, mới có tư cách tọa trấn nơi đây, được xưng là thủ các người. Thủ các người một khi lựa chọn tọa trấn tàng thư các, liền muốn ở đây bế quan 10 năm lâu, không thể thiện tiện rời. Đương nhiên, thủ các người được hưởng rất nhiều đặc quyền, có thể hào không hạn chế xem khắp hết thảy tàng thư. Mỗi tháng đều có thể nhận lấy một bút cao bổng lộc dùng cho tu luyện. Thủ các người kết thúc 10 năm kỳ hạn, một khi xuất quan, tại Dược Vương Bang bên trong thường thường đều là hoành không xuất thế đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ. Dấu Lầu Các một cộng 5 tầng Lầu Các. Bên trong thư tịch chồng chất như núi. Bên trong dùng dược thư, võ sách, tạp thư, này tam đại loại làm chủ. Mỗi tầng đều cần thân phận khác nhau quyền hạn mới cho phép tiến vào. Dược thư cùng võ sách công dụng không cần nhiều lời. Tạp thư thì bao quát đủ loại du ký, truyền thuyết, nhàn tản chuyện xưa, lại hoặc là liệt quốc chuyện ký, địa lý, sách sử các loại, có thể khoáng đạt đệ tử tầm mắt, hiểu rõ Cô Tô huyện bên ngoài đại thế giới, miễn cho Dược Vương bang đệ tử đều thành một đám rốt nát chim yến tước. Dựa theo thư tịch phẩm giai cấp bậc, giá tiền cao thấp, phân loại thả tại khác biệt tầng lầu. Thấp nhất tầng thứ nhất gác xếp, học đồ kỳ đệ tử liền có thể đi vào miễn phí xem. Đều là một chút hết sức bình thường thư tịch, nhưng nếu như bị sư phụ đào thải, thành tạp dịch đường đệ con, thì nhất định phải dùng tiền mới có thể đi vào xem. Thứ hai lâu cần nội môn đệ tử, thuốc tượng, đều đường khẩu chấp sự ngang phần mới có tư cách tiến vào. Miễn phí đọc sách. Đệ tử khác mong muốn mượn đọc mua sắm nơi này thư tịch, cần xài bạc. Thứ ba lâu thì phải tôn quý dược sư trở lên thân phận mới cho phép đi lên. Bốn lầu cùng lầu năm cất kỹ cao giai điển tịch, trong bang cao tầng mới có thể xem xét. Giống Tô Trần dạng này ngoại môn đệ tử, còn tại đi theo dược sư cầu học học đồ trong lúc đó, chỉ cho phép tại tầng thứ nhất gác xếp miễn phí đọc sách. Nhưng không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tàng thư các xem. Tô Trần trở thành học đồ đã 3 tháng, sớm hoàn thành hiểu biết chữ nghĩa, có thể xem hiểu phần lớn thảo dược điển tịch. Mỗi ngày buổi sáng tại dược sư viện nhỏ đối gỗ chắc cái cọc rèn luyện quyền cước, thối luyện hạ đan điền. Buổi chiều cùng những đồng môn khác học đồ cùng một chỗ, đi theo Lý Khôi dược sư tại hiệu thuốc nhận ra thảo dược. Khi đêm đến, hắn ăn cơm tối xong sau khi không giống đệ tử khác một dạng trở lại tiểu viện của mình nghỉ ngơi, mà là vội vàng đi vào tàng thư các, thừa dịp ban đêm chỉ có một chút thời gian ở không. Lật xem dược thư, tàng thư các tầng thứ nhất, từng dãy trên trăm tòa giá sách, phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là đến vạn sách thư tịch. Thậm chí có chút cổ xưa rách dưới thư tịch chồng chất không xuống, bị tùy ý đứt lên tại tường trong góc, chồng chất so mấy người còn cao, phía trên tích đầy cho bụi. Tô Trần chuyên môn tìm kỳ nan tạp chứng dược thư, muốn tìm đến liên quan tới thanh thạch lệ, ngạc nhiên bệnh án nhóm. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Phải biết, bình thường dược thư mặc dù nhiều không kể xiết, nhưng kỳ nan tạp chứng dược thư lại là hết sức hiếm thấy. Trong tàng thư các mấy ngàn, hơn vạn cuốn dược thư, nhiều lắm là mấy chục tới sách là chuyên môn giảng giải kỳ nan tạp chứng. Dù sao, Cô Tô thành bình thường lang trung nhóm đều dựa vào cho người ta chữa bệnh nuôi sống gia đình. Dân chúng đến bệnh đều là bình thường bệnh thương hàn, cảm mạo, đau xót loại hình. Dược thư bên trong đương nhiên là ghi chép một chút thường gặp bệnh. Kỳ nan tạp chứng thường thường một năm, thậm chí mấy năm cũng chưa chắc nhìn thấy một ví dụ. Nếu như chuyên môn nghiên cứu kỳ nan tạp chứng, dù cho cao minh đến đâu lang trung cũng sẽ chết đói. Chính là bởi vì này, năm đó Tô lão cha, Tô đại nương mang theo Tô Trần tại lớn như vậy Cô Tô huyện thành tìm thuốc chữa bệnh, lại không có bất kỳ cái gì một nhà tiệm thuốc lang trung. Dược sư đại phu nói đến sạch, Tô Trần đến chính là bệnh gì. Cuối cùng là tại Hàn Sơn đạo quan, Ngô quận thứ nhất thế ngoại cao nhân Hàn Sơn chân nhân cho Tô Trần xác thực chính xác nguyên nhân bệnh. Tô Trần bỏ ra mấy cái buổi tối thời gian, tại tàng thư các một tầng tìm ra tất cả kỳ nan tạp chứng dược thư. Tổng cộng 450 bản, từng cái lật xem, nhưng không có tại bất luận cái gì kỳ nan tạp chứng dược thư bên trong phát hiện qua thanh thạch lệ dạng này quái bệnh. Làm sao lại không có đâu? Chẳng lẽ ngoại trừ ta, liền không có người qua được thứ quái bệnh này. Cũng không đúng, nếu như không dược sư đại phu gặp qua này quái bệnh. Cái kia Hàn Sơn chân nhân như thế nào lại nói, ta bị lão thiên ghen ghét, được trời hận bệnh. Tô Trần khổ não không thôi, suy nghĩ rất lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hàn Sơn chân nhân là một vị cao thâm đạo sĩ, cũng không phải là dược sư, sở học cũng không phải là dược thuật, mà là đạo thuật, nói không chừng tại trong đạo gia điển tịch, có thể có phát hiện. Tô Trần nghĩ tới đây không khỏi hưng phấn lên, lập tức ở tàng thư các tạp thư trong đống, tìm kiếm đủ loại đạo thư, rốt cục, tại mấy chục vài cuốn sách trang cổ xưa, thật dày tích bụi đạo gia thư tịch bên trong. Tô Trần ngạc nhiên đảo tìm ra một chút cùng hắn bệnh trạng rất giống câu nói miêu tả. Người đều có nguyên thần, gửi ở Nê Hoàn Cung, võ giả tục xưng thượng đan điền. Đạo gia thì đem Nê Hoàn Cung xưng là tử phủ, biệt xưng Linh Sơn. Linh Sơn người tâm mắt thông tâm, Linh Sơn nứt thì nguyên khí tiết, nguyên khí tiết theo mắt tràn ra. Giải rác vài câu mơ hồ miêu tả lại khiến Tô Trần vẻ mặt chấn động, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vui mừng. Lý Khôi sư phụ chưa bao giờ dạy qua hắn cái gì là nguyên thần Linh Sơn, chỉ đơn giản đề cập qua thượng đan điền có thể luyện thần. Tô Trần cũng không hiểu luyện thần là có ý gì, nhưng mất thông tâm, Linh Sơn nứt thì nguyên khí tiết, nguyên khí tiết theo mắt tràn ra. Mấy câu nói đó hắn lại là xem hiểu, đây rõ ràng cùng tình trạng bệnh của hắn cực kỳ tương tự. Hoa nhi này có thể là được trời hận bệnh, trong cơ thể lọt nguyên khí. Hoa nhi này vừa khóc, nguyên khí liền theo trong mắt dò dỉ ra tới, trở nên có vẻ bệnh, dùng xâm thuốc bù nguyên khí kéo dài tính mạng biện pháp. Có lẽ có thể cứu, nhưng cũng chỉ có thể cứu được tạm thời, chỉ không được bệnh căn. Đây là chết yểu chi bệnh, không có thuốc chữa. Ngày xưa, cha mẹ cũng nói qua, Hàn Sơn chân nhân cho hắn chẩn bệnh thời điểm nói qua nếu như vậy. Lại cùng những này đạo thư bên trên miêu tả, tiến hành kết hợp xác minh, 89/10, đúng là trong cơ thể hắn nơi nào đó chỗ thần bí lọt nguyên khí, những nguyên khí này theo nước mắt cùng một chỗ chảy ra, dẫn đến thân thể trở nên cực kỳ suy yếu, đến mức lộ ra ngoài nguyên khí hóa thành nước mắt, theo hốc mắt rớt xuống sau khi, vì sao ngưng kết hóa thành từng hạt tiểu thanh thạch. Đây là một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái. Tô Trần lật khắp mấy chục bản đạo gia điển tịch, cũng hoàn toàn không có tìm được mảy may mi mục manh mối. Liền cao minh như Hàn Sơn chân nhân cũng không nói đến tột cùng. Chỉ mơ hồ nói có thể là thiên hận thạch, nguôi rồi lão thiên gia ghen ghét. Trước không để ý tới những này, từng bước một tới giải quyết vấn đề. Tô Trần nghĩ đến đây, tinh thần đại chấn, Linh Sơn nứt, nguyên khí tiết, vẻn vẹn câu này chính là một cái vô cùng trọng yếu manh mối, trực chỉ Linh Sơn. Nói không chừng đây chính là hắn bệnh căn chỗ, hắn nhất định phải tìm cách tìm tới cái gọi là Linh Sơn, mới có thể tận mắt thấy, chứng thực Linh Sơn nứt, nguyên khí tiết, sau đó lại đi tìm tới trị liệu phương pháp. Người đều có nguyên thần, gửi ở Nê Hoàn Cung, võ giả tục xưng thượng đan điền, đạo gia đem Nê Hoàn Cung xưng là tử phủ, biệt xưng Linh Sơn. Câu này thì nói rõ, Linh Sơn ngay tại thượng đan điền trong Nê Hoàn Cung. Thế nhưng là, người như thế nào mới có thể tiến vào Nê Hoàn Cung? Thấy chính mình Linh Sơn, Tô Trần như đói như khát lật xem đủ loại đạo tạng chi thư, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Trước mắt những đầu mối này còn thiếu rất nhiều, hắn còn thiếu cụ thể thủ đoạn đi tìm tới Linh Sơn. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.